Nhân sinh hung hãn, chương 113, lần này chơi thật khá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách hội phó có chút tức giận. Đầu tiên là Vương Vân Kiệt trưởng thành. Biết rõ hiệp hội cấm chỉ uống rượu. Còn không tuân quy củ. Mà mới tới Lâm Phàm cũng quá không coi ai ra gì. Bất kể nói thế nào Vương Vân Kiệt cũng là hắn tiền bối. Ở trước mặt nhiều người như vậy. Liền không biết cho chút mặt mũi mà. Hơn nữa còn không nể mặt chính mình. Quách hội phó. Ta nghĩ ngươi nên hỏi một chút hắn mình nói cái gì. Lâm Phàm trong lòng có hòa. Nguyên bản ra vào này hiệp hội. Cũng là cảm giác có chút ý nghĩa. Nhưng là bây giờ cảm giác. Cũng thật không có ý gì. Hắn cũng không phải người sợ chuyện. Nếu muốn chơi. Vậy thì từ từ chơi. Vương Vân Kiệt lớn lối nói. Ta có nói cái gì? Ta không nói gì. Là người trước tiên đánh ta. Lâm Phàm liếc mắt một cái. Có thể hay không yếu điểm mặt. Lời của mình. Hiện tại liền quên mất không được nói học trò ta là tàn phế còn muốn luyện võ. Lời này là cái nào Cẩu Nhật nói? Người nói ai đồ chó? Vương Vân Kiệt mắng. Câm miệng. Quách hội phó sắc mặt khó coi. Vương Vân Kiệt, lời này ngươi đến cùng nói chưa từng nói. Hắn không nghĩ tới Vương Vân Kiệt dĩ nhiên nói ra nếu như vậy. Chỉ cần có điểm đầu óc đều biết lời nói này đi ra sẽ là ảnh hưởng gì. Bây giờ hiệp hội vốn cũng không quá tốt. Trên đầu sóng ngọn gió. Nếu như việc này ở truyền đi, người khác thấy thế nào hiệp hội? Thực sự là một chút đầu óc cũng không có. Vương Vân Kiệt nhìn phó hội trưởng, ấp úng, sau đó gật gật đầu. Ân, ngươi, Quách hội phó đều hận không thể cho Vương Vân Kiệt hai cái lòng bàn tay. Coi như uống say, cũng không thể nói ra như vậy mà nói. Thân ở như vậy vị trí, chẳng lẽ liền không biết họa là từ miệng mà ra mà. Nếu như bị người cho tới Internet, không chỉ có hắn Vương Vân Kiệt sẽ bị người mắng. Liền ngay cả hắn cũng phải bị người mắng. Quách hội phó đảo. Xin lỗi. Vương Vân Kiệt nhíu mày. Quách hội phó. Ta. Xin lỗi. Quách hội phó lần thứ hai nói thật. Đối với này Vương Vân Kiệt hắn chính là chịu phục. Làm người lại không thể có điểm đầu óc à. Ở loại tình huống này. Hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy. Cũng dám nói ra nếu như vậy. Cũng không sợ sẽ đưa tới phiền phức. Đặc biệt là mấy hài tử này đều là Tàn Liên người bên kia. Nếu như này lời truyền đến Tàn Liên bên kia sẽ là như thế nào? Nhất định là muốn xích mích. Hắn mặc dù là phó hội trưởng, nhưng cũng không muốn gánh chịu việc này. Hiện tại chỉ có thể để Vương Vân Kiệt chủ động xin lỗi. Lắng lại một hồi sự tình. Quách hội phó trực tiếp đem Vương. Phát hiện vật phẩm lụm. Vân Kiệt kéo đến một bên. Cũng không biết lặng lẽ nói những gì. Vương Vân Kiệt sắc mặt hãy cùng trở mặt tựa như. Đổi tới đổi lui. Sau đó gật gật đầu. Xin lỗi. Vương Vân Kiệt hết sức không tình nguyện phun ra ba chữ này. Lâm Phàm đem Lưu Minh Minh các nàng kéo đến trước mặt. Người không phải cùng ta xin lỗi. Là với bọn hắn. Họ Lâm. Người chớ quá mức. Vương Vân Kiệt quát, này mới tới tiểu tử thật muốn thượng thiên không thành, quá được voi đòi tiên đi. Xin lỗi, Quách hội phó nói, Lưu Minh Minh các nàng có chút sợ nhìn Vương Vân Kiệt. Vừa chuyện này cho bọn họ mang đến rất lớn bóng tối. Bọn họ trong hiệp hội, tuy rằng không có bằng hữu gì, nhưng cảm giác mình cùng người khác không khác nhau gì cả. Nhưng là Vương chủ ủy câu nói này, nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác tự ti. Vương Vân Kiệt hít sâu một hơi. Xin lỗi, các ngươi đều tới phòng làm việc của ta một chuyến. Hắn nhất định phải cùng hai người cố gắng nói một chút. Nơi này là hiệp hội, là có tổ chức tính, tính kỷ luật địa phương. Không phải cho các ngươi đánh nhau đánh lộn. Vương Vân Kiệt cùng Quách hội phó cùng ly khai. Không sao rồi, không cần sợ hãi. Lâm Phàm chuyển qua đầu, hướng về mấy đứa trẻ cười cợt. cơm nước xong đi nghỉ ngơi một chút. Đợi lát nữa ta đi qua chúng ta tiếp tục luyện tập. Ân, cảm tạ Lâm lão sư. Lưu Minh Minh nói cảm tạ. Trương Đào đen thùi lùi trên mặt. Cũng có nước mắt. Lâm lão sư cho ngươi thêm phiền toái. Lâm Phàm cười xua tay. Phiền toái gì không phiền phức. Đều là chuyện nhỏ. Này loại người không tích khẩu đức. Sau đó muốn gặp vận rủi lớn. Đi thôi. Lưu Minh Minh đám người gật gật đầu. Sau đó rời đi căng tin. Lâm lão sư. Chuyện này. Ai. Làm đúng. Nhưng là có chút kích động. Giang Phi không biết nên nói thế nào. Vương Vân Kiệt này miệng muốn ăn đòn. Nên đánh. Hắn giơ hai tay tán thành. Lâm Phàm cười nói. Đối với thế là được. Ta mới 20 mấy. Không kích động đó là người lớn tuổi. Gặp phải này loại người nên chơi đùa hắn. Để hắn nhớ lâu một chút. Xung quanh hiệp hội người. Đều bội phục hết sức. Ta đi trước. Lâm Phàm ngược lại muốn xem này phó hội trưởng có thể nói ra cái thứ đồ gì đi ra. Mình có thể sợ cái gì? Sa thải. Vậy thật là cầu cũng không được. Làm Lâm Phàm đi rồi. Giang Phi bị người vây lại. Lão Giang, người này chính là knock out Hàn Lục người trẻ tuổi kia. Giang Phi gật đầu. Đúng đấy. Lợi hại. Lợi hại như vậy tiểu tử chưa từng thấy qua. Vương Vân Kiệt ở hiệp hội túm thói quen. Không đem bất luận người nào để ở trong mắt. Hôm nay ăn quả đắng. Chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Những hài tử này trời sinh thì có thiếu hụt. Bản liền rất đáng thương. Này Vương Vân Kiệt còn nói ra nếu như vậy. Thật xúc sinh không bằng. Ta cho rằng đánh thật hay. Vẫn là người trẻ tuổi tốt. Không hề e dè. Không hợp mắt liền dạy dỗ một trận. Đây nếu là ta, e sợ còn thật không dám. Lâm Phàm là tổng bộ đặc chiêu tới được. Coi như Quách hội phó muốn sa thải Lâm Phàm không có khả năng. Hắn không có này quyền lợi. Tổng hiệp hội người hết sức xem trọng Lâm Phàm. Đem chuyện này hồi báo cho tổng hiệp hội. Tổng hiệp hội người ta nói cái gì? Người trẻ tuổi mà, có chút hỏa khí là bình thường chuyện. Quách hội phó nghe nói như thế đều nổ. Cũng chịu phục, ta không chọc giận ngươi. Xử lý kết quả để Vương Vân Kiệt không hài lòng. Nhưng hết cách rồi, Quách hội phó nói rồi. Tổng bộ người xem trọng, hắn sa thải không được. Dưới lầu, Vương Vân Kiệt oán giận nhìn Lâm Phàm. Thật giống phải đem Lâm Phàm ăn một hồi. Lâm Phàm vui vẻ, nhìn cái gì vậy? Không phục, đêm nay hẹn địa phương. Đem ngươi đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Ngươi có tin hay không? Ngươi đừng như vậy chảnh. Đừng tưởng rằng tổng bộ yêu quý ngươi. Ngươi là có thể như thế điên cuồng. Vương Vân Kiệt giận mặt đỏ bừng. Ha ha. Lâm Phàm xem thường hừ nói. Sau đó ngoài miệng chú ý một chút. Nếu có lần sau nữa. Thì không phải là xin lỗi đơn giản như vậy. Vương Vân Kiệt hiện tại cảm giác say không còn. Cũng mát mẻ, biết mình đánh không ăn đối phương. Trực tiếp hất tay ly khai. Bất quá ánh mắt này vẫn là oán hận lắm. Chuyện này không để yên. Lâm Phàm cũng không đáng kể. Muốn tìm đánh liền đến. Sau đó trở lại luyện tập thất. Tiếp tục giáo dục những đứa trẻ này. Những ngày tháng này gần rồi. Phải nỗ lực, nguyên bản hắn là muốn trực tiếp hất tay rời đi. Cái gì hiệp hội không hiệp hội. Không lớn, nhưng bây giờ hắn muốn bang những hài tử này giải mộng. Sẽ thấy chờ cái 10 mấy ngày. Buổi tối, một cái video ở QQ lưu truyền ra. Sau đó đến tin nhắn. Lại sau đó đến blog. Thậm chí video này càng ngày càng nóng nảy. Đưa tới rất nhiều người quan tâm. Dân trên mạng nhóm nhìn thấy video này thời điểm. Mỗi một người đều vỡ tổ. Làm người tức giận, thật sự là quá khinh người. Tiêu đề, Thượng Hải Hiệp hội chủ ủy Vương Vân Kiệt nhục nhã tàn tật thiếu niên. Bị người bạo nổ đánh. Chuyện này nếu như đặt ở trước đây, hay là không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng gần nhất tình huống thế nào? MMA Hàn Lục khiêu khích dư uy vẫn còn. Bây giờ chính là thêm một cái xài. hỏa diễm liền thịnh vượng đứng lên. Sáng sớm, Lâm Phàm nhìn thấy block, nhất thời vui vẻ, lần này chơi thật khá. Cách chương.